Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1662, chương 1663, Thiên Môn Phỏng Đoán. Cửu Châu giới trung tâm nơi Bạch Quỳnh Hải không thấy được cuối hải dương màu trắng tinh trung tâm, có một thân cây cực kỳ vai u thịt bắp thụ thẳng sáp thiên vũ. Không thấy được chóp đỉnh ở phương nào. Nó trên thân thể che lấp cổ xưa vỏ cây, tựa như một cái khôi giáp, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vô số nhánh cây hướng ra ngoài mở rộng, đầy cành diệp mậu, còn có đủ loại kỳ dị hoa nhỏ ở nhánh cây tột đỉnh kiều nhưng nở rộ. Tranh kỳ đấu diễm, đủ loại dễ thương thú nhỏ hoặc chim, ở lớn vô cùng trên cây chít chít cha cha, vui sướng khiêu động lên. Một mảnh sinh cơ dồi dào tường hòa cảnh tượng, hết thảy đều thập phần tốt đẹp cùng tự nhiên. Dọc theo thân cây một mực hướng lên, tầm mắt cũng biến thành bộc phát rộng rãi. Nếu như là thị lực thật là lớn có thể, thậm chí có thể thấy Bạch Quỳnh Hải bên ngoài lục địa. Thân cây xuyên qua tầng mây, vượt qua đại khí, thậm chí ở thái dương trên, một người mặc màu xanh nhạt dày ống thấp, xanh nhạt áo đầm nữ tử ngồi ở kéo dài ra bên ngoài trên nhánh cây, kinh hoàng đến bạch ngọc mùi chân, mặc sợi tóc màu xanh lục ở hư không năng lượng loạn lưu trung bay tán loạn. Trên cây màu hồng cánh hoa quấn vòng quanh nàng, sợi tóc vũ động duy vĩ trưng bình thêm mấy phần xinh đẹp. Nàng đưa ra đeo lục sắc vòng hoa đầu ngón tay, vén lên dán vào gò má sợi tóc, lộ ra nàng ta nhọn lại trắng nõn như măng lỗ tai. Một đôi quất trong mắt màu đỏ tựa như lạc nhật rượu mắt, vừa tựa như tinh quang thôi sán, để cho người ta mê muội. Giờ phút này, nàng hai con người ngược lại cũng ánh kia hai loại màu sắc. Ban ngày thế giới cùng đêm tối tinh không, ở ngọn cây bưng, phong cảnh độc hào, cho dù ở ban ngày cũng có thể thấy trên mặt ban ngày cảnh tượng cùng thế giới bên ngoài thâm thúy tinh không mênh mông. Nữ tử dung nhan đẹp đến không giống phàm trần, cũng không có phàm tục sinh linh sẽ cho rằng như vậy nữ tử thuộc về phàm trần. Kia căn bản không phải thế gian sinh linh có thể chấm mút mỹ lệ. Giờ phút này nàng tựa như cái nhi như vậy, lông mày chính hơi nhíu đến. Đẹp mắt hai con ngươi nhìn đại địa bắc phương, phảng phất có thể vượt qua vô số hư không, thấy không giống nhau cảnh tượng. Hồi lâu, nàng mỏng mà đỏ thắm môi anh đào mới khẽ mở, tự lẩm bẩm, lại vừa là An Lâm cùng Trần Trần, đem ta đại trận phá thì coi như xong đi, bây giờ lại liền Bắc Thiên Môn cũng cho đập không có. Lúc này, một cái bách linh điểu bay đến bên cạnh nàng, chiêm chiếp, bách linh điểu đạo. Nữ tử cười một tiếng, tin tức đã truyền ra, quang minh, đại địa, đại dương, bây giờ nhất định đã kêu la như sấm chứ. Chính là ngươi kế hoạch chưa thành công đâu rồi, vốn là muốn cho nhân tộc cùng thiên nhân tộc lực lượng lẫn nhau tiêu hao. Không nghĩ tới mấy cái thiên thần nhân không có giết thành tựu bị nhốt ở bên trong rồi. Chiêm, chiếp thu, bách linh điểu tiếc nuối nói. Nữ tử đưa ra bạch bạch tịnh tịnh ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ rồi bách linh điểu xuống. Bách linh điểu sinh cơ trong nháy mắt bị quất liên quan, hóa thành bụi bẩm tiêu tan. Nữ tử hít sâu một hơi, phảng phất thưởng thức một lần mỹ vị món ngon. Sau đó nàng tiếp tục nhìn về bắc phương, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, hiện lên động lòng người cười lúm đồng tiền. Mâu quang lộ ra một vệt hiếu kỳ cùng nóng bỏng. An Lâm a, người rốt cuộc là ai? Thương Bắc Sơn giới cực bắc chi địa, mấy bóng người chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Cửu Châu giới bay đi. Bọn họ hoàn thành một đại sự, hiện tại cũng là thần thái sáng láng, mặt có gió xuân. An Lâm còn cố ý kéo Hứa Tiểu Lan đám người ở Bắc Thiên Môn di địa chụp ảnh. Hình này thật không đơn giản, là bọn hắn trận chiến này đại thắng chứng cớ, nhất định phải truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. Đông Phương Tráng Thực lộ ra cái mặt, nghĩ đến sau này cũng phải nổi danh. Hắn đã quyết định bên trên An Lâm tên tặc này thuyền. Thiên nhân tộc muốn diệt nhân tộc, chính là muốn diệt Đông Phương Mộng Khiết. Đối phương cũng nghĩ giết hắn người yêu rồi. Hắn nơi nào sẽ khuất phục, dứt khoát liền bất cứ giá nào. Liên quan một món lớn, luôn cảm thấy chúng ta bất chi bất giác vừa cạn một đại sự đây. Hứa Tiểu Lan mở miệng lẩm bẩm đạo, đúng vậy, một lần quá thần, Bắc Thiên Môn liền rách. Thiên đế là tối hoảng hốt một cái, hắn từ đầu tới cuối liền đẩy một chút Thanh Đồng Môn, sau đó Bắc Thiên Môn liền nổ. Khả năng này chính là trong truyền thuyết năm tháng đi. Duyên, tuyệt không thể tả. An Lâm ung dung cảm khái. Hắn cảm xúc là sâu nhất. Vốn là chỉ là dự định đánh mấy cái thần thú, tốt hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tăng cao tu vi. Thế nào trời xui đất khiến, liền đem người khác Bắc Thiên Môn phá. Lần này phá lộ hành động nói hung hiểm cũng hung hiểm, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ có thể nói, chúng ta vừa vặn có phá lộ toàn bộ điều kiện. Trần Trần nhìn về An Lâm, cười nói, hung hiểm nhất bộ phận, các ngươi ngược lại là trước trải qua. Nếu không phải ngươi đem 5 cái thiên thần bao vây thế giới Valentina, chúng ta hành động chính là lời nói vô căn cứ. An Lâm gật đầu một cái, điểm này ngược lại là thật. Tiểu Phúc còn nói bọn họ chết chắc đâu rồi, không nghĩ tới lại bị bọn họ cường thế nghịch tập. Sau đó sự tình, dĩ nhiên chính là phủ cực Thái Lai Lạc tương đương, trực tiếp đem đối phương lão gia phá hủy. Bất quá, lần này tại sao lại là ta Sơn Chi quyền bính? Đối với thiên môn trụ hữu hiệu đây? An Lâm trên mặt vẫn có vẻ không hiểu. Trần Trần trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói, có thể là bởi vì Bắc Thiên Môn không phải là nhà ngươi mở. Thiên đế, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực nghe cũng mặt đầy mộng bức. Ý gì? Không phải là nói nhảm sao? Thiên môn chẳng lẽ còn có thể là An Lâm gia mở à? An Lâm lại biết Trần Trần ý tứ. Nếu như nói hắn là hắc ám quyền bính người chấp trưởng, Nam Thiên Môn là hắc ám quyền bính mở, nhưng Hơn Thiên Môn không phải là hắc ám quyền bính mở. Cái này ngược lại cũng hợp lý. Phổ thông quyền bính hẳn không có năng lực mở thiên môn. Ta Sơn quyền bính có thể bổ ra Bắc Thiên Môn. Nói cách khác, Bắc Thiên Môn với Sơn Thiên Thần thượng cấp có liên quan. Đại Địa Thiên Thần, An Lâm trần chờ chốc lát, mở miệng nói, Trần Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Hiển nhiên hắn cũng là nghĩ như vậy. Đại Địa Thiên Thần mở thiên môn, Sơn Thiên Thần cũng là đại địa một bộ phận, cho nên nó quyền bính lực cũng có thể ảnh hưởng can thiệp thiên môn. Đây cũng là một cái thập phần tin tức trọng yếu. Vậy vì sao Đại Địa Thiên Thần không có xuất hiện ở nơi đó? An Lâm vẫn là không hiểu. Quang Minh Thiên Thần tin đồn có một loại đặc thù năng lực, có thể khôi phục thiên đạo cắn trả. Đại Địa Thiên Thần cưỡng ép xuất thủ, đã bị thiên đạo cắn trả. Bây giờ nó hiện đang Quang Minh Thiên Thần nơi đó, tiếp nhận Quang Minh chi lực chữa trị. Trần Trần nói ra suy đoán của mình. An Lâm chợt nói, không trách ngươi sẽ đề nghị phá cửa Bắc. Sau đó hắn lại nghĩ đến là một, Bắc Thiên Môn Đại Địa Thiên Thần, Tây Thiên Môn Đại Dương Thiên Thần. Như vậy Trung ương Thiên Môn cùng Đông Thiên Môn là ai mở? Đông Thiên Môn là Quang Minh Thiên Thần. Trần Trần mở miệng nói, ngươi là sao biết? An Lâm lại không hiểu. Trần Trần cười nói, Nhật xuất Đông Phương a. An Lâm ngoặc kép, lời giải thích này thật đáng tin không? Về phần Trung ương Thiên Môn, ta xa xa thăm một lần, nhưng không dám đến gần, bởi vì trực giác nói cho ta biết, nếu là đến gần nó, ta rất có thể không thể sống lại. Trần Trần vẻ mặt nghiêm túc đạo, lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đều là rét một cái. Đây là cái gì dạng nguy hiểm mới có thể để cho đủ để địch nổi trí cao quyền bính Trần Trần nói ra những lời này? tạm thời đem cái nghi vấn này quên mất. Một lúc lâu sau, Bích Lục Vô Tận Thảo Nguyên xuất hiện ở trước mắt. An Lâm trên mặt hiện ra nụ cười. Tứ Cửu Tiên Tông, ta lại đã về rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục